Matean hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám Cuồng vọng phi nhân tính của Lôi Mễ, phần 10. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Mặc dù đã quá quen thuộc với tiếng gõ cửa theo ám hiệu quy định, nhưng La Gia Hải vẫn nhìn qua cửa kính mắt mèo. Bị kẹt lại ở hành lang, anh Tê lo lắng nhìn xung quanh. La Gia Hải mở khóa cửa, tiện tay gập con dao găm trên tay lại. Anh Tê nhanh như chớp lao vào phòng, đặt hộp bánh gato lên bàn, sau đó ngồi trên ghế thở hổn hển. Làm sao mà lại mệt đến thế? Ừ, anh Tê đưa tay lau mồ hôi. Đi cầu thang bộ lên. Sao không đi thang máy? Thang máy có camera theo dõi, không an toàn. Nói đến đây, hai người bỗng im bặt. Ngồi thêm một lúc, La Gia Hải hỏi: tình hình hiện nay ra sao? Ca và Quy vẫn ở trại tạm giam, Đê nằm ở bệnh viện. Giọng anh Tê nhỏ và trầm. Hát thì đã hỏa táng chiều qua. Hát là vì bảo vệ tôi. La Gia Hải ôm đầu đau khổ, ra sức vò đầu bứt tai. Nếu không, anh ấy đã có cơ hội trốn thoát rồi. Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, đây là tình huống ngoài ý muốn. Anh Tê đặt tay lên vai La Gia Hải. Với lại Hát luôn cảm thấy mắc nợ cậu. La Gia Hải ra sức lắc đầu, hai vai run rẩy. Hiện nay điều may mắn là những người còn lại đều an toàn. Anh Tê do dự một lát. Cho dù Đê có tỉnh lại, tin rằng anh ta sẽ im như thóc, nếu không Quy coi như hết. Tôi có thể làm được gì cho họ? La Gia Hải ngẩng bộ mặt đầm đìa nước mắt lên. Làm gì cũng được. Cậu bây giờ có một việc duy nhất phải làm là giữ gìn tốt chính mình. Anh Tê day day trên vai La Gia Hải. Khi tất cả mọi người quyết định cùng nhau làm việc này, đều đã chuẩn bị tâm lý nếu xảy ra việc. Cậu không nên nặng lòng quá. Một thời gian nữa, chúng ta sẽ góp cho gia đình Đê và Hát một ít tiền. La Gia Hải lau nước mắt, gật đầu. Anh Tê cười, chỉ hộp bánh gato trên bàn. Cậu bảo cần bánh gato, tôi mua cho cậu đây. Cảm ơn anh. Cậu cần bánh gato để làm gì? Làm sinh nhật à? Không, để cho sinh nhật của Thẩm Tương. Ra thế. Anh Tê biết La Gia Hải sẽ làm gì, đứng dậy nói. Thôi, tôi không làm phiền cậu nữa. Anh Tê. La Gia Hải bỗng nhiên nói. Công việc của tôi lúc nào thì tiến hành? Có lẽ phải đợi một thời gian. Anh Tê lẩm bẩm. Hiện nay tình hình hơi căng thẳng. Ca và Quy trong thời gian này không thể tham dự hành động được. Cậu hãy kiên nhẫn một chút. Khi thời cơ đến, tôi sẽ thông báo cho cậu biết. Sau khi anh Tê đi rồi, căn phòng lại rơi vào im lặng. La Gia Hải ngồi ngây ra như khúc gỗ, mắt nhìn vào hộp bánh gato. Nhìn thấy hộp bánh, La Gia Hải như lấy lại được một chút sức sống. Cậu mở hộp bánh ra, cắm từng ngọn nến lên trên chiếc bánh, châm lửa và với tay tắt đèn. Căn phòng nhỏ trở nên ấm áp nhờ ánh sáng lay lắt của những ngọn nến. La Gia Hải đứng ngây ra nhìn ánh sáng đung đưa lay động trước mắt đang biến hóa kỳ ảo thành một người con gái thanh tú mặc áo trắng. Cậu cười, hai hàng nước mắt từ hốc mắt lá chá rơi xuống. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Chúc em sinh nhật vui vẻ. La Gia Hải cất lời chúc nhẹ nhàng rồi khe khẽ hát nhưng nghẹn ngào không thành tiếng. Thẩm Tương, sinh nhật vui vẻ. Biên Bình phát hiện thấy gần đây Phương Mộc rất khác thường. Hôm nay đến sở dân chính, ngày mai phòng hộ khẩu. Thỉnh thoảng bắt gặp cậu ta ở sở công an tỉnh thì lại thấy lầm lũi ngồi trước máy vi tính tự tra tự liệu. Biên Bình cho rằng có thể Phương Mộc có phát hiện gì đó rất quan trọng. Thử hỏi thì cậu ta trả lời rất úp mở. Biên Bình thấy trong lòng không được thoải mái. Anh cố gắng nhấn nhịn không hỏi. Mình là sư huynh của nó, lại là cấp trên, tốt xấu thế nào cũng phải ra dáng một chút. Không dễ dàng gì mà Phương Mộc lại chủ động đến tìm Biên Bình. Thế mà câu đầu tiên khi anh mở miệng lại là câu khiến Biên Bình giật mình. Sư huynh, tôi cần một khẩu súng. Ngồi trong chiếc xe Jeep, Phương Mộc cảm thấy cái cục sắt nặng trịch bên hông khiến anh khó chịu. Lúc nãy khi vào chọn súng ở kho, Phương Mộc không chọn loại súng nhỏ như K64 hoặc K77 mà chọn loại K54 to nhất, nặng nhất. Không vì cái gì cả, chỉ vì cái thứ này trông có vẻ yên tâm. Thực ra đây cũng là quan điểm chung của anh em cảnh sát. Thời khắc có ý nghĩa quyết định, dùng K54 là ít bị sự cố nhất, dễ sử dụng nhất. Mang theo súng là để đề phòng bất chắc. Phương Mộc tự đáy lòng thầm mong sẽ không phải sử dụng đến nó. Trên những cái cây bên ngoài Thiên Sứ Đường được lắp những cái loa công suất lớn, một giọng nói khô khốc nhắc đi nhắc lại: hãy ý thức được đến đại cục, tích cực phối hợp với chính phủ, tự giác di rời là nghĩa vụ của mỗi công dân. Chị Triệu nhìn thấy xe Phương Mộc đỗ ở cổng, đôi lông mày cứ nhíu suốt,